Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Không phải ong mật, Châu Phi thảo nguyên lại gọi hiếm cây thảo nguyên. Tên như ý nghĩa, trên thảo nguyên luôn luôn thưa thớt, phân tán một ít cây cối. Đây là nóng bức, mùa tính khô hạn, khí hậu dưới điều kiện trưởng thành thảm thực vật loại hình. Trên địa cầu đã tồn tại 68 triệu năm. Hiện đại có nghiên cứu khoa học cho thấy nhân loại tổ tiên chính là ở trong loại hoàn cảnh này lập nghiệp. Hiếm cây trên thảo nguyên có rừng cây, nhưng rừng cây cũng không tươi tốt, phân một chút tán tán. Bất quá tiến vào đầm lầy đất ngập nước nội địa liền không đồng dạng. Nơi đó rừng cây vẫn là ủng hộ tươi tốt. Dương Thúc Bảo liền chuẩn bị mang theo hai địa tinh đến đó đào cây. Đúng vậy, hắn muốn đi đào cây không phải đi trộm cây. Tự nhiên bảo hộ sao có thể gọi trộm đâu. Đưa đến hắn địa bàn cây cối thế nhưng là sẽ hưởng thụ đến sinh mệnh tuyền thủy thoải mái. Toàn bộ địa cầu vô số cây cối. Chỉ có chút ít một chút xíu mới có lớn như thế cơ duyên. Đồng thời hắn suy đoán ong mật tổ ngay tại đất ngập nước trong rừng rậm đầu. Hiếm rừng cây thực sự không giống có thể nuôi kế tiếp bầy ong dáng vẻ. Nhưng chim săn mật ong ra lãnh địa của hắn sau một mực hướng tây bay. Hắn nơi này đi về phía nam mới là đầm lầy đất ngập nước. Hướng tây vẫn là hiếm cây thảo nguyên. Tại chim nhỏ nhóm mang đến hắn đi suốt hơn 10 cây số. Lúc này mặt trời rất liệt, lão Dương như thế chịu được phơi nắng đều không cầm được ra bên ngoài bốc lên dầu. Thay cái người bình thường khả năng đã mất nước biến thành người khô rồi. Trải qua mấy tòa hiếm rừng cây sau, chim săn mật ong rốt cục không lại bay về phía trước. Bọn chúng một đầu đâm vào một tòa trong rừng, mùa mưa cây cối lớn lên vẫn là ủng hộ tươi tốt. Dương Thúc Bảo đi đến nhìn một chút, không nhìn thấy ong mật cùng tổ ong bóng dáng. Thế là hắn lau mồ hôi chuẩn bị giết đi vào theo khoảng cách gần quan trắc một cái. Hắn thận trọng đẩy ra cỏ gai cùng một chút leo lên trên tàng cây dây leo. Sau đó căn dặn John nói, cẩn thận một chút, nhìn kỹ chung quanh, trong này khả năng có rắn. John nói ra, cảm ơn thành chủ quan tâm. Nhưng rắn sẽ không cắn ta, nó không cắn ngươi sẽ cắn ta, ta là để ngươi giúp ta nhìn cho kỹ, nếu là có rắn nhắc nhở ta. Hắn nơi này đang nói chuyện, một trận ong ong ong thanh âm từ xa mà đến gần truyền vào lỗ tai của hắn. Quả thật có ong mật, lão Dương lập tức trong lòng vui mừng, mật ong đồ tốt, mua cái chanh phiến ngâm cái nước, ướp gạch một cái xuyên tim. Thần thanh thoải mái, tư âm bổ dương, thanh phổi khỏi ho. Sau đó hắn lần theo thanh âm ông ông nhìn lại. Một cái đại ong bay ở cách đó không xa chọc một cái lá cây. Cái gặp này đại ong chừng Dương Thúc Bảo nửa cái ngón út chiều dài. Trên người màu nâu, màu đen cùng màu vàng giao nhau. Nó xoay quanh một cái lá cây nhanh chóng tung bay cũng thỉnh thoảng tiến công. Có đôi khi là ba cạn một tràn đầy, thời điểm là năm cạn một đậm. Tư thái rất biêu hãn. Thấy rõ đại ong dáng vẻ, lão Dương sắc mặt lập tức sụp đổ. Hắn không chút do dự quay đầu nói ra. Động tác điểm nhỏ, tranh thủ thời gian rút lui. John say sưa ngon lành xem kia đại ong chọc lá cây. Thế nào? Dương Thúc Bảo nén giận nói ra. Đi hắn, ong mật. Đây không phải ong mật, đây là ong vò vẽ, ong bắp cày, Châu Phi ong vàng, ong vò vẽ, ong bắp cày, ong vàng, khác biệt xưng hô đồng dạng thân phận. Theo sinh vật học định nghĩa, ong vàng là eo nhỏ á trong mắt trừ ong mật cùng con kiến bên ngoài tất cả côn trùng gọi chung. Bao hàm ong bắp cày cũng chính là ong vò vẽ. Có thể nói tất cả ong vò vẽ đều là ong vàng. Mà ong vàng cũng không nhất định là ong vò vẽ. Nhưng dân gian tiếp xúc không đến nhiều như vậy côn trùng. Giống như Dương Thúc Bảo quê hương liền đem bọn nó trồng xen một đoàn. Tịnh Thống đưa một cái bọn chúng nổi lên cái biệt danh gọi trâu bảy mũi tên. Ý là cường tráng như trâu bị cái đồ chơi này đâm lên bảy mũi tên cũng sẽ chết đi. Ong vò vẽ không phải ong mật. Bọn chúng ăn ong mật. Đây là một loại đặc biệt biêu hãn đáng sợ côn trùng. Tính công kích cực mạnh. Tại châu Nam Mỹ hàng năm trí tử nhân số còn muốn vượt qua rắn độc. Bởi vì rất nhiều người đối mã nọc ong tính dị ứng. Khả năng bị đâm một cái cứu chữa trễ liền sẽ mất mạng. Dương Thúc bảo đối mã ong lòng còn sợ hãi. Hắn ra hương tại chân núi. Trên núi có nhiều tổ ong vò vẽ. Tại hắn khi còn bé có một lần sau cơn mưa theo hắn mẹ lên núi hái mộc nhĩ. Kết quả không cẩn thận trêu chọc đến ong vò vẽ mẹ hắn bị ngủ đông hai cái. Sau đó về đến nhà lại không được. Đưa đi bệnh viện treo ba ngày truyền nước mới tốt truyền. Lúc ấy trường học đều chuẩn bị kỹ càng câu đối phúng điếu. Các học sinh càng là đốt giấy để tang đợi tại trấn vệ sinh ngoài cửa viện tùy thời chuẩn bị khóc. Tang, việc này hắn một mực nhớ đến bây giờ. Bởi vì về sau mẹ hắn sau khi xuất viện cha của hắn giận mang theo huynh đệ cùng trong thôn phải tốt. Đồng nghiệp đi đem kia tổ ong vò vẽ cho bưng. Ong vò vẽ cho hết chết đuối. Ong kén cầm về dầu chiên ăn hết. Tiểu Dương Thúc bảo trọn vẹn ăn ba bát. Thật là thơm. Nếu có tuyển, Dương Thúc bảo này lại vẫn vui lòng đi bưng kia tổ ong vò vẽ. Ong vò vẽ kén tư vị nhường hắn cho tới nay không quên. Nhưng hắn ký ức khắc sâu hơn chính là ong vò vẽ cái kia đáng sợ độc tính. Hơn nữa mẹ hắn đối mã ong dị ứng. Đoán chừng hắn cũng đối ong vò vẽ dị ứng. Thôn bọn họ không ít người là như thế này. Bản ra một cái ra ra chính là đi trên núi đốn cây bị ong vò vẽ cho ngủ đông sau đó qua đời. Chim săn mật ong mỗi ngày đợi trên sinh mệnh thụ đoán chừng trí tuệ cũng đã nhận được tăng lên. Trông thấy Dương Thúc bảo quay người đi bọn chúng minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay tại đỉnh đầu hắn hung hăng đi ị đến vũ nhục hắn. Muốn chọc giận hắn cùng chính mình tiếp tục tiến lên. Dương Thúc bảo như thế người sợ chết nào dám đi trêu chọc ong vò vẽ. Năm đó hắn lão tử thế nhưng là ở trên người trói lại mấy tầng bao tài. Mang theo mũ giáp mới dám đi đào tổ ong vò vẽ. Hắn là tay không tới. Nếu là dám đi trêu chọc ong vò vẽ sợ không phải một tuần sau liền phải quá mức bầy. Lúc đầu dựa theo suy đoán của hắn trên thảo nguyên có tổ ong. Sau đó hắn có thể an bài ma thú tinh linh đi làm điểm mật ong. Chính mình căn bản không cần động thủ. Nhưng là bây giờ đụng phải chính là ong vò vẽ. Ong vò vẽ ngược lại là đồng dạng sẽ không công kích ma thú tinh linh. Nhưng ma thú tinh linh cũng sẽ không hiểu thấu đi công kích ong vò vẽ. Tối thiểu sẽ không bởi vì Dương Thúc bảo muốn ăn ong vò vẽ kén mà đi chọc tổ ong vò vẽ. Chim săn mật ong một bên đuổi hắn một bên thì thầm gọi. Dương Thúc bảo phiền muộn không thôi. Này một ít chim thật đáng ghét. Bọn chúng muốn ăn ong vò vẽ kén kia có loại chính mình đi móc mở tổ ong vò vẽ nha. Muốn cầm chính mình làm đao làm. Không dễ dàng như vậy. Ong vò vẽ không sinh mật. Chừng trị nó nhóm nhiều lắm có thể được đến một chút ong kén. Được không bù mất. Vừa đi vừa về gần 2 giờ. Kết quả mật ong nước đều không thấy. Lão Dương chân là ủ rũ. Buổi chiều mặt trời ngã về tây sau hắn chuẩn bị đi nhặt tiểu động vật. Kết quả Mason tìm tới. Mason vừa xuất hiện cầu tử nhóm liền phòng bị uông uông gào thét. Mấy đầu la uy nạp còn rất hung tàn đi ngăn cản hắn tới gần cỏ voi bụi. Đây là John dạy bảo. Phòng ngừa có người phát hiện sinh mệnh thụ. Mason không sợ la uy nạp. Vẫy tay nổi giận nói. Đi một bên đi một bên. Trợn to mắt chó của các ngươi thấy rõ ta là ai. Ta là cha các ngươi quý khách. Quý khách, la uy nạp nhóm ngẩn người cẩn thận nhìn hắn chằm chằm một hồi. Tiếp lấy lại gầm rú đứng lên. Mason nhặt lên một khối đá làm bộ muốn đánh chúng nó. Mấy đầu husky chạy ra. Nhìn thấy này một ít chó sắc mặt hắn lập tức thay đổi. tranh thủ thời gian che lấy đầu nói ra. Chớ tới gần ta, chớ tới gần ta, Dương Thúc bảo ngay tại dưới cây nghỉ ngơi. Tiếng chó sủa đánh thức hắn, sau liền ngáp một cái đi ra. Trông thấy Mason trên đầu cột một đầu vải trắng, cái trán vị trí còn có cái hồng thái dương, hắn lập tức liền tức giận. Ngươi không có việc gì cosplay cái gì nói bản quỷ tử. Điểm này không dễ chơi. Chúng ta người Trung Quốc đối với chuyện này là rất kiêng kỵ. Hắn tức giận nhường Mason lơ ngơ. Chờ minh bạch hắn vì cái gì tức giận sau, Mason biến so với hắn còn tức giận. What? Ta cosplay nói bản quỷ tử. Fuck, fuck Husky, ta đây là đập bể đầu. Ta đây là trói lại một đầu băng vải. Đỏ địa phương là máu. Là máu. Ngoặc kép chấm hỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.